Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 552, Zekrom. Giống, theo kêu rầm giống to, mạnh mẽ khí đông cấp tốc tại sắt thép trên quảng trường lan tràn ra. Từng đạo băng tinh chi tường nhanh chóng đem sắt thép quảng trường vờn quanh. Mà trước đó kêu rầm chỉ quyết đấu chi môn. Giờ phút này cũng đã có màu lam băng tinh cấp tốc lan tràn mà lên. Cuối cùng, biến thành một tòa giao nhau đột xuất to lớn băng môn. Sân bãi đã thành, tới đi người quyết đấu. Đánh bại ta, người có thể rời đi nơi này. Nhưng nếu là thất bại, người liền đem cùng hai người kia, vĩnh viễn bị băng phong đến tận đây. Dốc hết toàn lực đi, để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi. Giống. Kêu rầm gầm thét đi đến sắt thép quảng trường vị trí trung tâm. Mà xuống một khắc, một đạo cường đại ai bim biến nặng kêu rầm trong miệng bắn ra. Két giống, đối mặt kêu rầm đột nhiên công kích. Gachom gầm nhẹ ngậm lên Hyakun ba lô. Sau đó liền dẫn Hyakun cấp tốc nhảy ra. Lúc trước đứng thẳng phế tích sườn núi. Tại qua trong giây lát liền bị băng tinh bao trùm. Xoẹt, bất quá mặc dù tránh thoát công kích. Nhưng giống như Gachom dùng sức có chút quá mạnh. Hyakun sau lưng ba lô bị Gachom trong nháy mắt xé rách. Xuất hiện một đầu khẽ hở thật lớn. Rầm rầm tương đương theo khe hở xuất hiện. Nguyên bản chứa đựng trong ba lô một đống đồ vật. Liền tỉ như đồng lưu nước toàn bộ vẩy xuống đi ra. Két giống. Nhìn xem đột nhiên rơi là tả trên đất đồ vật. Gachom yên lặng nhổ ra trong miệng ba lô mảnh vỡ. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía kêu rầm. Trong mắt tất cả đều là kích động ánh sáng. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt rồi Gachom. Trận chiến đấu này không cần ngươi ra sân. Hyakun cũng có chút bất đắc dĩ đem đã vỡ vụn ba lô cầm. Xuống tới. Tiện tay ném sang một bên. Sau đó đối với Gachom nói. Két. Két giống. Két giống. Cái gì? Vì sao? Cũng bởi vì ta vỡ vụn ba lô. Ta không muốn, ta không muốn, ta không muốn. Nghe được Hyakun không để cho mình ra sân đối chiến. Gachom lập tức náo lên tính tình. Thật to đầu vung phải cùng cá bát lãng cổ đồng dạng. Được rồi, hiện tại cũng không phải bán manh thời điểm. Kiêu rầm thuộc tính đối ngươi thực sự bất lợi. Ngươi ra sân lời nói cũng chỉ sẽ chịu nhiều đau khổ mà thôi. Cho nên trận này đối chiến. Vẫn là để Deoxy ra tay đi. Hyakun dùng sức vỗ vỗ Gachom phía sau lưng. Để Gachom dừng động tác lại. Sau đó, cùng Gachom nói rõ nguyên nhân về sau. Hyakun đưa tay lấy ra Deoxy Pokbo. Nhưng là, ngay tại Hyakun muốn đem Deoxy Pokbo ném ra thời điểm. Ông, một tiếng ông vang. Đột nhiên từ Hyakun dưới chân tản mát các loại đồ vật ở trong vang lên. Đồng thời sau đó một khắc, từ từ tương đương biri biri tương đương từ từ tương đương, nương theo lấy một trận dòng điện phun trào thanh âm. Một viên màu đen tròn trịa quả cầu đá, tiêu tán lấy dòng điện từ mặt đất chậm rãi bay tới không trung. Đây là Dark Stone, nhìn xem không trung đã bắt đầu nhanh chóng xoay tròn màu đen đá tròn. Phát động một lần, chào hỏi, công kích về sau. Liền không có lần nữa công kích kêu rầm. Trong con mắt hiển lộ ra thần sắc kinh ngạc đồng phát ra thấp giọng hô nói. Mà nương theo lấy kêu rầm cái này âm thanh thấp giọng hô. Không trung Dark Stone bỗng mở ra. Sau đó liền tiếp theo một cái chớp mắt. Toàn bộ sắt thép quảng trường trên không liền trong nháy mắt bị vô số lôi điện bao trùm. Sắt thép quảng trường trên không xuất hiện một viên to lớn màu đen lôi cầu. Đồng thời theo màu đen lôi cầu cổ động, từng đạo to lớn thiểm điện, không chút nào gián đoạn từ lôi cầu bên trong tứ tràn mà ra. Đánh vào chung quanh sắt thép phía trên, mà cái kia 10 phần kiên cố sắt thép, đều trong nháy mắt bị hòa tan xuyên qua. Két giống, ngay tại không trung lôi điện bắt đầu tứ ngược thời điểm. Hyakun đã nhảy tới Gachom trên lưng. Gachom có được mặt đất thuộc tính. Bây giờ toàn bộ sắt thép nhà máy đều đã bị lôi điện bao trùm. Hyakun cũng chỉ có thể tại Gachom trên thân tìm tới nơi sống yên ổn. Mà trái lại lúc này kêu rầm. chỉ thấy lúc này Kyurem toàn bộ thân thể đều bị bao phủ tại màu vàng ánh chớp bên trong. Đồng thời theo không trung lôi điện không ngừng rơi đập, Kyurem còn muốn cấp tốc tránh né không trung rơi xuống lôi điện. Trong lúc nhất thời có vẻ hơi chật vật không chịu nổi. Đủ rồi, giống, có lẽ là cảm thấy mình dáng vẻ có chút chật vật. Thế là có chút thẹn quá thành giận Kyurem. Cổ nhất chuyển chính là một đạo ai beam phun ra. Mục tiêu chính là không trung to lớn lôi đoàn. Oanh, xì xì xì xì, Kyurem ai beam chính giữa không trung màu đen lôi đoàn. Trong lúc nhất thời, ai beam cùng tia chớp màu đen không ngừng trên không trung va chạm triệt tiêu. Mảng lớn màu xanh đen quang hoa cấp tốc khuếch tán ra đến. Bành, cuối cùng, ai beam cùng tia chớp màu đen tầm đó vẫn là sinh ra bạo tác. Hào quang chói sáng trực tiếp lấp lánh toàn trường. Không chỉ là Hyakun cùng Gachom uy vai, ngay cả Kyurem đều là nhịn không được quay đầu nhắm mắt lại. Nhưng ngay tại trên sân người cùng Pokemon tại cường quang bên trong nhắm mắt lại trong nháy mắt. Mẫu giống, một tiếng vang dội giống to. Tiêu chí lấy lại một đầu cự long xuất thế. Trực tiếp tại toàn bộ không gian bên trong quanh quẩn. Nhanh, Zekrom, cường quang tiêu tán về sau. Hyakun đưa tay phải ngăn tại trước mắt. Sau đó, Hyakun liền từ ngón tay khe hở tầm đó nhìn thấy một con toàn thân đen nhánh cự long cứ như vậy phiêu phù ở sắt thép quảng trường trên không. Đây là một con toàn thân tựa như áo giáp màu đen bao khỏa, có một đôi màu đen sắt thép long rực, to lớn cái đuôi tựa như mũi nhọn màu đen cự long. Nó chính là Anova địa khu trong truyền thuyết lý tưởng chi long. Zekrom, Zekrom. Lúc này Zekrom, ánh mắt màu đỏ thẫm lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới Kyurem. Chung quanh thân thể thỉnh thoảng còn có đạo đạo thiểm điện hiển hiện. Giống, Zekrom, thật sự là đã lâu gặp lại nha. Ha ha ha, xem ra hôm nay, ta rốt cục có thể hoàn toàn hoạt động một chút gân cốt. Giống, theo Zekrom xuất hiện, Kyurem trạng thái cũng bắt đầu có vẻ hơi phấn khởi. Đối mặt cao cao tại thượng Zekrom, Kyurem há mồm chính là một cỗ mạnh mẽ bão tuyết phun ra. Mẫu giống, mà đối mặt đánh tới bão tuyết, không trung Zekrom đột nhiên hai tay giao nhau. Một đôi tựa như bao cổ tay áo giáp màu đen ầm vang ở giữa sấm sét vang dội. Mạnh mẽ vô cùng dòng điện trực tiếp đem Zekrom toàn thân bao trùm. Trong nháy mắt, Zekrom tựa như là mặc một thân lôi điện áo giáp. Đối mặt chạm mặt tới bão tuyết, Zekrom không sợ hãi chút nào vọt mạnh mà lên. Mẫu giống, lúc này Zekrom có lôi điện bảo vệ toàn thân. Đối với bão tuyết xâm nhập hoàn toàn không sợ. Không có chút nào giảm tốc. Zekrom liền cứ như vậy mang theo vô song lôi điện chi lực xông phá bão tuyết trở ngại. Nhanh chóng hướng phía Kyurem phóng đi. Hừ, cưỡng ép đột phá sao? Như vậy thử một chút chiêu này. Giống, nhìn thấy Zekrom cưỡng ép xông phá chính mình bão tuyết, đồng dạng hoàn toàn cũng không lui lại Kyurem há mồm tầm đó chính là một đầu năng lượng phi long. Gào thét mà ra, vô cùng dữ tợn năng lượng phi long, thay đổi lấy cùng Zekrom đánh vào nhau. Mà lần này, nương theo lấy một tiếng kịch liệt bạo tác, Zekrom tiến công tình thế rốt cục bị ngăn cản lại. Trên thân lôi điện chi lực chậm rãi tiêu tán, Zekrom không tiếp tục hướng phía Kyurem phát động công kích. Ngược lại là quay người nhìn về phía cách đó không xa Hyakun. Đồng thời cấp tốc phi tới. Kết giống, mã á, nhìn thấy Zekrom hướng bên này bay tới. Gachom cùng Weavile lập tức một mặt cảnh giác phát ra gầm nhẹ. Mà Hyakun thì là tại Gachom trên lưng đứng thẳng lên. Xa xa cùng không trung Zekrom nhìn nhau. Sau đó, mẫu giống, chấm ngoặc kép, nhìn chăm chú Hyakun một cái chớp mắt Zekrom. Chậm rãi đối Hyakun vươn một con to lớn cánh tay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.